Chương 160, Bạch Dạ chuẩn bị lễ vật. Ệ Dĩ Nạ xem ra rốt cục muốn tiến vào chống đối phụ thân phản nghịch kỳ sao rời xa Nhật quốc Nạ kỳ gì ạ rẹ mì ngồi tại phong cách khuynh hướng ám gió gian phòng, buông xuống trên tay điện thoại. Nhìn xem đi, chỉ có trải qua ta phương châm giáo dục, mới có thể để cho lưỡi của thần dẫn vào hoàn toàn hình thái. Nạ kỳ gì sẻn rẹ mẩn Nạ kỳ gì giang hai cánh tay lẩm bẩm nói xong, ân tạm thời hắn chẳng khác nào bước lên. Cái ngâm, bởi vì Nạ kỳ gì ạ rẹ mì sẽ phát hiện. So cái em xử lý, cái này căn bản không phải một cái thứ nguyên tình huống. Thời gian dần dần thôi động. Đêm tối lặng yên tiến đến, A nhờ trăng tung xuống toàn bộ tuột sủ kỳ học viện. Bất quá cái này thời điểm toàn bộ tuột sủ kỳ hôm nay chủ đề ngược lại là nhiệt độ không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng liệt. Thậm chí còn hợp thành không hiểu FFFF đoàn chờ. Đối với cái này, Nạ kỳ gì sẻn rẻ mẩn nghe được những người khác hướng hắn cái này tuột sủ kỳ thống xoáy hồi báo tin tức này về sau. Nạ kỳ gì sẻn rẻ mẩn chỉ có thể ngửa đầu cảm thán cười to. Lão phu cháu gái quả nhiên thực sự là rất được đến hoan nghênh a đón lấy, thị giác hoán đổi đi vào bạch dạ nơi này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền buổi tối. Hiện tại bạch dạ cùng ẹ gì nạ tại tuột sủ kỳ vừa mới tham quan xong một cái khác địa phương, giờ phút này ở vào tuột sủ kỳ bên trong một mảnh trên đồng cỏ. Mặc dù bây giờ toàn bộ tuột sủ kỳ chủ đề nhiệt độ càng lúc càng liệt, nhưng nếu như cẩn thận một điểm, ẹ gì nạ vẫn là hoàn toàn có thể mang bạch dạ tham quan. Mà bây giờ bạch dạ cơ bản đã tham quan xong 2/3 trình độ. Ừm, hôm nay trước hết đến nơi này đi, xem ra thời gian bây giờ QNZ không thích hợp tiếp tục mang hội trưởng đi thăm. Ẹ gì nạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng đêm, đồng ý gật đầu. Sau đó ẻ dí nạ cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến người nào đó tay ấm bởi vì không có chủ đề nhưng trò chuyện, cho nên có chút nhăn nhó thời điểm trên mặt không khỏi lại bò lên một vòng đo nha tờ tin tưởng ạ dạ tổ hỉ xà cô, hoặc là cái khác hiện tại tuột sủ kỳ tràn đầy FFF đoàn tình huống. Nếu là nhìn thấy dưới bóng đêm một màn này, đoán chừng minh nếu như ánh mắt có thế giết người, bên cạnh bạch dạ đoán chừng có thể chết đi mấy ngàn lần a, có lẽ còn có thể đếm thử thêm mấy số không đúng rồi. Hiện tại không sai biệt lắm cũng là công bố chuẩn bị cho ngươi lễ vật thời điểm. Lễ vật xế chiều hôm nay từng nói với ngươi sự tình ngươi sẽ không quên đem bạch dạ nhịn không được đụng phải một chút ẹ gì nạ cái chán. Nô vậy ta dùng nhắm mắt lại sao ẹ gì nạ đột nhiên nghĩ đến một ít tình tiết, nhịn không được có chút khẩn trương lại chờ mong. Không thể không nói, bởi vì bạch dạ đáp ứng mời, cho nên ẹ gì nạ cái này mấy ngày giống như không biết lại thêm cái gì rất kỳ quái tri thức. Cái này đến có thể tùy ngươi. Bạch dạ vuốt vuốt ẹ gì nạ đầu, sau đó trên thân vô tận lực hiện hiện phía sau đây là một cái lục sắc ma pháp đường vân từ bạch dạ cùng ẹ gì nạ đứng tại dưới chân cấp tốc đan dệt ra đến. Một giây sau tại ẹ gì nạ con mắt dần dần nhịn không được rung động thời điểm. Đây là vô số dây leo nụ hoa chấm nở từ dưới đất chui ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, mảnh này trên đồng cỏ lấy nàng làm trung tâm toàn bộ biến thành chờ đợi mở ra biển hoa. Đây là bạch dạ từ dị thần tự nhiên nữ thần cấp đoạt tới quyền năng. Năng lực là điều khiển tự nhiên chi lực, khoảnh khắc chế tạo rừng rậm còn không đáng kể, lại càng không cần phải nói vẹn vẹn biển hoa. Mà lúc này bạch dạ chuẩn bị cho ẹ di nạ lễ vật chỉ là vừa mới bắt đầu. Một giây sau, tại ẹ di nạ rung động trong mắt màu tím kim quang hiện lên một vòng ngoài ý muốn thời điểm, chỉ thấy bạch dạ trên tay hiện hiện một vòng từ trong đêm tối sen lẫn hội tụ tới quang minh, dần dần biến thành một cái đồng dạng chờ nở đoá hoa, sau đó bạch dạ ném về bầu trời. Quang nguyên tố lực lượng dâng lên, giống như trong đêm tối không cách nào che đậy lấp lánh sao trời, bầu trời hết thể tinh tinh đều không thể sánh vai cô này sáng ngời, có thể nói toàn bộ tuột sủ kỳ người đều nhìn đến một đạo dâng lên lấp lánh quang mang, nhịn không được dừng lại bước chân. Bất quá bây giờ ở vào ẹ gì nạ nơi này, ẹ gì nạ con ngươi màu tím bắt đầu mắt trần có thể thấy chậm rãi phong đại, lúc trước kia cô dâng lên rung động chạy qua toàn thân. Bởi vì nương theo bầu trời quang mang dâng lên, chiếu sáng, chung quanh biển hoa bắt đầu lấy nàng làm trung tâm, từng tầng bắt đầu nở rộ trong nháy mắt này, đối mặt như thế mộng ảo mộ, ẹ gì nạ cả người đều tại nguyên châu ngốc trễ mãi cho đến lấp lánh bầu trời, dần dần chiếu sáng biển hoa quang mang hóa thành quần tinh tiêu tán. Ẹ gì nạ thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Mặc dù ta cảm giác lễ vật này gấp gáp một điểm, nhưng hy vọng ngươi còn hài lòng. Bị bạch dạ thanh âm kéo về thần, đứng ở đủ mọi màu sắc biển hoa rung động người trong lòng tâm Ẹ gì nạ trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lộ ra một vòng tiêu dung, hội trưởng đại nhân lễ vật, ta thích vô cùng, thật rất tạ ơn. Nói xong ẹ gì nạ đột nhiên phảng phất dễ dàng rất nhiều, ngự thoại nhất chuyển nói, bất quá ta cảm giác chúng ta hiện tại muốn rời đi nơi này, nếu không đợi chút nữa sẽ có rất nhiều người tới, đến thời điểm nghĩ rời đi sẽ rất phiền phức. Không tại dừng lại, ẹ gì nạ lôi kéo bạch dạ rời đi nơi này. Đương nhiên, tại bạch dạ cảm giác bên trong nơi này có hai cái nhìn lén người, chỉ bất quá bạch dạ không có để ý mà thôi, dù sao có thời điểm thích hợp bại lộ một điểm bí mật QNZ không có cái gì. Đây thật là mạ gì dạ bạ cùng đâu. Dìn cô bạ xì ngồi ở trên nhánh cây, khi nàng lấy lại tinh thần trong mắt màu vàng nóng chú ý tới rơi trên đất đồ ăn vặt, sau đó trong mắt màu vàng nóng hiện lên một vòng có ý tứ. Bất quá a đây, nơi này hẳn là rất nhanh liền sẽ ngày mai lôi cuốn chủ đề, xem ra ta cũng phải trước rời đi. Ho nhẹ một tiếng, mang theo dơ lên khỏe miệng dìn cô bạ xì nhảy lên xuống tới, cầm lấy rơi trên đất đồ ăn vặt cấp tốc rời đi nguyên địa. Mà đổi thành bên ngoài một, thì ạ dạ tổ hỉ xạ cổ. So với dìn cô bảy ạ si, ạ dạ tổ hỉ xạ cổ thế giới quan rõ ràng thụ đến xé rách, chiếu nàng tạm thời cờ ơn lờ tỉnh táo một chút. Một bên khác, hô nạ kỳ gì ẹ gì nạ rời đi nơi đó về sau thở dài một hơi. Lấy tuột sủ kỳ học sinh số lượng, tạo thành FFF đoàn đích thật là rất khủng bố. Hôm nay liền đến nơi này đi, đích thật là rất có ý tứ một ngày. Bạch dạ nhìn thấy ẹ gì nạ trạng thái, cười cười. Dù sao thân là trái ác quỷ năng lực giả, trải qua cái này một ngày xem hết tuột sủ kỳ 2/3, ẹ gì nạ hiện tại tiêu hao cũng là cực kỳ bình thường. Hội trưởng, ẹ gì nạ đột nhiên lên tiếng nói. Ta đã nghĩ minh bạch. Trải qua vừa rồi, ẹ gì nạ đã minh bạch một sự kiện, đó chính là trên thực tế nàng một mực tại trốn tránh. Nếu không một ngày xuống tới, nàng sẽ không chỉ tìm mang bạch dạ tham quan chủ đề. Cho nên cơ hội là ở trước mắt. Chỉ bất quá kỳ thật từ đầu đến cuối, là nàng một mực trốn tránh, cân nhờ ả cờ đến bạch dạ nhưng thật ra là có những người khác, còn có không biết như thế nào đối mặt, cùng trong công hội tình huống chờ những chuyện này. Vì vậy, nghĩ thông suốt ẹ gì nạ sắc mặt đỏ bừng lần thứ nhất chính diện dùng hành động chứng minh tâm ý của nàng. Mềm mềm môi mỏng, còn có đặc biệt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, khi tách ra lúc ẹ gì nạ khỏe miệng còn có lưu một tia tuyến, đẹp động lòng người. Sau đó khi ẹ gì nạ quyết tâm hạ một bước thời điểm, bạch dạ đột nhiên ngăn cản nàng. Nguyên bản ẹ gì nạ động tác cứng đờ, đáy lòng toát ra một vòng quả nhiên là nàng nghĩ quá nhiều thời điểm. Bạch dạ tại bên thai nàng nhắc nhở một câu nói của nàng để ẹ gì nạ sắc mặt cứng đờ về sau, sắc mặt xoát hạ đỏ đến bên thai. Đó chính là hiện tại nàng cùng bạch dạ còn tại trải rộng nguy hiểm bên ngoài, cho nên nếu như không giống bị người quan sát lời nói, tự nhiên là đổi một cái địa phương. Ta minh bạch, vậy đi gian phòng của ta. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ ấp úng nói xong, ánh mắt liền tiến vào hoàn toàn không dám cùng bạch dạ đối mặt trạng thái.